trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Vọng Tường. Lại nói Hạ Khẩu bên này, Lưu Bị gặp Lưu Nghị mỗi ngày không phải nghiên cứu như thế nào tinh giản khúc viên lê, chính là nghiên cứu in ấn thuật vấn đề. Tuy nhiên hắn cảm thấy in ấn thuật xác thực rất nhiều làm đầu, nhưng trước mắt chính là cùng Tào Quân đại chiến thời điểm. Lưu Bị uyển chuyển đưa ra, hy vọng Lưu Nghị tạm thời buông xuống những vật này, chờ bại Tào Tháo về sau lại đi nghiên cứu. Trước mắt hết thảy lấy đánh tan Tào Quân làm chủ. Nếu vấn đề này đi, giống như Tào Tháo trước khi quyết chiến, trên cơ bản là không cần đến Lưu Bị cùng Lưu Kỳ. Cái kia làm chuẩn bị ra Cát Lượng đã nói, Lưu Nghị cũng bổ sung một chút. Chẳng lẽ mình muốn nói cho Lưu Bị, cái này nếu liền là một thanh hỏa sự tình, thật nói ra sau cùng ứng nghiệm, chỉ sợ Lưu Bị cái kia coi hắn là Gia Cát Lượng như thế nhân tài làm. Chính mình nào có bản lãnh đó. Lại nói, một khi tiết lộ, hỏng đại sự, kết quả này chính mình coi như thật không thể nào đoán trước. Có chút bất đắc dĩ, nhưng Lưu Bị tất nhiên lên tiếng. Với lại những chuyện này cũng xác thực không vội tại nhất thời. Lưu Nghị cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ hoàn thiện. Mang Ngụy Duyên đi vào thủy trại ụ tàu một bên, suy tư đón lấy cái kia làm thế nào sự tình. Lưu Bị cũng không nói hắn muốn cái gì, chẳng qua là cảm thấy Lưu Nghị không nên ở thời điểm này nghiên cứu cái gì in ấn thuật cùng nông canh khí giới, nhưng cụ thể muốn làm gì, Lưu Bị cũng không nghĩ tới. Xích Bích chi chiến, Lưu Nghị chuẩn bị cho Giang Đông 100 chiếc nhanh thuyền. Có những này nhanh thuyền, chỉ cần Tào Tháo như lịch sử hoặc là diễn nghĩa bên trong như vậy tới cái thiết tỏa liên chu, Chu Du có thể bắt lấy này lóe lên liền biến mất thời cơ chiến đấu. Trận chiến này, cơ bản liền kết thúc, về sau chiếm đoạt địa bàn, có Lưu Nghị làm này 10 chiếc chiến thuyền làm kỳ binh, cầm xuống Giang Lăng không phải việc khó gì. Tính như vậy hạ xuống lời nói, nếu muốn lại phát triển một chút nghiệp vụ, Kinh Châu bên này chỉ còn lại Tương Dương, lại hướng Bắc đánh, Lưu Bị nuốt không nổi. Tương Dương, Lưu Nghị gặp qua Tương Dương thành phòng, là một tòa kiên thành, chính mình công tượng kỹ năng tuy nhiên có thể cho đồ vật mang đến thuộc tính, nhưng cũng tránh thoát không thời đại này trói buộc. Nếu thật muốn đánh Tương Dương loại này kiên thành lời nói, Lưu Nghị cũng không có đi ụ tàu, chỉ là để cho người ta đi lấy một tấm đứng lên bàn, cùng loại với giá vẽ, bút mực giấy nghiên tới, cầm một tấm thái hầu giấy dính tại bàn trên bàn, nhíu mày nâng bút, dựa vào trí nhớ phác họa ra Tương Dương cùng phiền thành kết cấu. Phiền thành kết cấu lúc trước Lưu Bị mời Lưu Nghị ra cố phiền thành thành phòng lúc Lưu Nghị nhìn qua, sớm đã nhớ ở trong lòng. Về phần Tương Dương, Lưu Nghị ở nơi đó một thời gian ngắn, tuy nhiên rất nhiều nơi không cho tới gần, nhưng lấy Lưu Nghị giờ này ngày này nhãn giới, chỉ bằng những đi đó qua địa phương, đã đầy đủ đem Tương Dương thành chỉnh thể kết cấu thôi diễn đi ra. Tiên sinh, đây là Tương Dương thành. Ngụy Duyên đứng tại Lưu Nghị bên người, nhìn xem Lưu Nghị vẽ ra tới bản vẽ, kinh ngạc nói, Lưu Nghị gật gật đầu. Tương Dương thành cao gần ngũ trưởng, 3-4 tầng lầu cao như vậy, ở niên đại này tới nói, đây đã là ít có kiên thành. Lưu Nghị chưa thấy qua Lạc Dương, Trường An loại này đại thành, nhưng đoán chừng chênh lệch sẽ không quá xa. Tiên sinh chuẩn bị đề nghị chúa công đánh Tương Dương. Ngụy Duyên ánh mắt sáng lên, nhìn xem Lưu Nghị nói, hắn bây giờ cũng bị điên giáo úy chức vụ, xem như Lưu Bị bộ tướng, chỉ là như cũ tại Lưu Nghị bên người thính dụng. Hoàng thúc thủ hạ có bao nhiêu binh mã? Lưu Nghị lắc đầu, nhưng nếu muốn công Tương Dương, tốt nhất một cổ tác khí đánh hạ, nếu không kéo càng lâu, công càng khó. Hoàng thúc nếu có thể thuận lợi cầm xuống Giang Lăng, ta liền đề nghị Hoàng Thúc tập kết binh lực, thủy lộ đồng tiến, nhất cử cầm xuống Tương Phiền chỗ. Xích Bích chi chiến vừa kết thúc, Tào Tháo bề bộn nhiều việc chạy trốn. Cái này Kinh Tương một vùng Tào quân sĩ khí tất nhiên sa sút. Đây là tốt nhất tấn công thời cơ. Nếu các loại Tào Tháo ổn định trận cước về sau, bắt đầu ở Tương Dương bố trí phòng tuyến, gia cố thành tường, khi đó còn muốn tiến công Tương Dương liền khó. Với lại Lưu Bị nếu có thể bằng vào năng lực chính mình đánh hạ Giang Lăng, Tương Dương, đây cũng là không tồn tại mượn Kinh Châu vấn đề. Quan Vũ mất Kinh Châu cũng là Thục Hán chính quyền từ đỉnh phong bắt đầu suy sụp một cái quan trọng tiết điểm. Văn Trường, nếu là ngươi tới thủ Tương Dương, nên như thế nào thủ? Lưu Nghị nhìn về phía Ngụy Duyên, hắn biết Ngụy Duyên gần nhất bởi vì Lưu Bị không thể coi trọng hắn mà dầu dĩ không vui. Tuy nhiên loại chuyện này, hắn chỉ phụ trách đề cử, hắn vấn đề, Lưu Nghị cũng quản không. Hắn không có cách nào tả hữu Lưu Bị tâm tư. Nếu ta tới thủ, Ngụy Duyên nghe vậy, ánh mắt nhìn Lưu Nghị vẽ ra hai tòa thành trì đồ hình. Ánh mắt bất thình lình sáng lên nói, nếu là ta lời nói, lợi dụng thủy quân câu thông hai thành, nếu địch quân công Tương Dương, thì cầm Phiền Thành binh điều đi Tương Dương, nếu địch quân công Phiền Thành, thì trái lại, nếu ngày khác có thể được này hai thành, liền tại Tương Phiền ở giữa, thiết lập khẽ phòng cầu. Lưu Nghị xem Ngụy Duyên liếc một chút, gật đầu cười nói, đây cũng là hắn cầm Tương Phiền hai thành cùng một chỗ vẽ ra tới nguyên nhân. Lúc trước Lưu Tông chưa đầu hàng thời điểm, Lưu Bị vì sao đóng quân tại Phiền Thành? Liền là bởi vì cái này giữa hai thành, chỉ có nhất thủy chi cách, lẫn nhau ở giữa năng lượng lẫn nhau gấp rút tiếp viện. Với lại Tào quân không tập thủy chiến, chỉ bằng này hai thành, Tào Tháo chính là có 100 vạn hùng binh, cũng rất khó công phá cái này hai thành. Nhưng bây giờ nếu muốn bọn họ làm công phương lời nói, đầu tiên muốn làm cũng là chặt đứt giữa hai thành liên lạc. Từ một điểm này nhìn lại lời nói, 10 chiếc chiến thuyền hiển nhiên không đủ, Lưu Nghị nhất định phải làm ra càng hoàn chỉnh thuyền đội. Không thể chỉ có đại thuyền, vẫn phải có thuyền nhỏ phối hợp tác chiến. Này nếu là muốn để ngươi tới công, cần gì? Lưu Nghị hỏi, hắn đối với binh pháp nghiên cứu không sâu, kinh nghiệm tác chiến cũng chỉ giới hạn ở thủ Bị Mặc Thành này mấy lần. Cái này, Ngụy Duyên hơi lúng túng một chút, nhìn xem hai tòa thành trì nói, đầu tiên phải có một nhánh thủy quân tới chặt đứt hai thành liên hệ. Lưu Nghị gật gật đầu, điểm ấy hắn đã nghĩ đến. Với lại Lưu Bị chế tạo thủy quân so Tào Tháo chế tạo thủy quân càng dễ dàng một chút. Phẩm cấp, công thành khí giới, lương thảo đủ chuẩn bị lời nói, cũng cần 80.000 đại quân. Ngụy Duyên cân nhắc một chút, khẳng định nói, nhiều như vậy. Lưu Nghị nhíu nhíu mày, nhìn về phía Ngụy Duyên. Ngụy Duyên tuy nhiên thật điên, nhưng không phải cái sẽ nói mạnh miệng người. Về điểm này tới nói, hắn so Quan Vũ càng lý trí một chút, nhưng 80.000 đại quân, đừng nói hiện tại, coi như đến Kinh Châu Lưu Bị, đều chưa hẳn có thể lấy ra. Tiên sinh, Tương Dương thành phòng, mặt tướng lại quá là rõ ràng, lấy Tương Dương thành kiên cố, nếu không có 80.000 đại quân, mặt tướng không có có lòng tin có thể cầm xuống. Ngụy Duyên cười khổ nói, 80.000, Lưu Nghị có chút minh bạch vì sao Lưu Bị không có cầm Tương Dương. Chính mình cầm chiến tranh muốn quá đơn giản, không phải Lưu Bị không nghĩ, mà là căn bản bắt không được. Xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều, trước mắt vẫn là ngẫm lại lấy nhỏ nhất đại giới cầm xuống Giang Lăng đi. Đương nhiên, Ngụy Duyên nói, là tại Tào quân chuẩn bị đầy đủ dưới điều kiện, cần nhiều người như vậy. Nếu là Xích Bích chiến bại tình huống dưới, chưa hẳn cần nhiều như vậy. Về phần cần bao nhiêu, Lưu Nghị không biết, cái này Trung Khảo lo đồ vật quá nhiều, chính mình quên không đến. chờ Gia Cát Lượng trở về, chính mình cái kia cùng hắn thương lượng một chút, nhưng lấy Gia Cát Lượng tính cách, nếu không có hoàn toàn đem nắm, chỉ sợ chưa chắc sẽ đồng ý kế hoạch này. Lưu Nghị cầm tương phiền địa đồ thu hồi, chuẩn bị ngày sau có cơ hội lại dùng, một lần nữa dán lên một tấm, chuẩn bị họa Giang Lăng địa đồ, lại nhìn thấy Lưu bị mang theo Quan Vũ, Trương Phi hướng về thủy trại mà đến, không biết đối phương có phải là hay không tìm đến mình. Nhưng Lưu Nghị vẫn là đứng dậy, mang theo Ngụy Duyên nghênh tiếp, đối Lưu bị chắp tay làm lễ nói: "Hoàng thúc đây là đi nơi nào?" Tiếp qua 5 ngày, chính là cùng Khổng Minh hẹn nhau ngày, cũng không biết bây giờ Tào quân quân thế như thế nào. Chuẩn bị ngồi thuyền nhỏ tiến đến, tìm tòi hư thực, báo Yên cần phải cùng đi. Lưu bị đối Lưu Nghị cười nói: "5 ngày." Lưu Nghị vốn muốn cự tuyệt, tuy nhiên nhìn xem bên cạnh nóng lòng muốn thử Ngụy Duyên, gật đầu nói: "Vừa vặn vô sự, liền tiếp Hoàng thúc cùng đi, cũng nhìn xem Tào quân quân bị như thế nào, thuận tiện ngày sau suy tư phá giải chi pháp, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì." Lưu Nghị tại thủy trại tự mình chọn một chiếc mang theo buồng nhỏ trên tàu thuyền nhỏ. Mặc dù là thuyền nhỏ, nhưng đi thuyền tốc độ lại có phần nhanh. Đối với Lưu Nghị mang theo Ngụy Duyên cùng một chỗ, Lưu Bị cũng không có cự tuyệt, để cho Ngụy Duyên phụ trách đỡ thuyền. Bốn người tiến vào buồng nhỏ trên tàu tự thoại. Buồng nhỏ trên tàu không lớn, nhưng nội bộ cho người ta cảm giác lại có chút rộng rãi. Lưu Bị tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: "Sớm biết Báo Yên có điêu luyện sắc sảo một tay, nhưng mỗi lần kiến thức lại vẫn làm cho người thở dài. Hoàng thúc nói quá lời." Lưu Nghị cười khiêm tốn hai câu nói: "Khổng Minh thế nhưng là sau 5 ngày liền muốn trở về." Lưu Bị gật gật đầu, nhìn xem Lưu Nghị nói: "Báo Yên có thể là có chuyện, có kiện sự tình, muốn cùng Khổng Minh thương nghị." Lưu Nghị gật đầu nói: "Chuyện gì?" Lưu Bị mỉm cười nói: "Báo Yên có thể nguyện vọng cùng chuẩn bị nói một chút." Lưu Nghị gật gật đầu. Vấn đề này coi như Gia Cát Lượng đáp ứng, cũng phải Lưu Bị gật đầu. Lập tức từ trong ngực lấy ra tấm kia tương phiền bố phòng đồ mở ra tại trong khoang thuyền thấp trên bàn, kiên quyết trước đó nghiên cứu nếu là Tào quân bại trận, muốn tấn công Tương Dương, có được hay không? Mới vừa hỏi Văn Trường thì Văn Trường đáp nói: "Nếu công Tương Dương, nhất định phải lấy thủy quân chặt đứt cái này tương phiền liên lạc. Sau đó vẫn còn muốn 8 vạn đại quân mới có thể đánh hạ Tương Dương. Nhưng đây là Tương Dương thủ bị mạo xưng dưới bàn chân. Nếu như Tào Tháo binh bại, sĩ khí bị hao tổn, nếu ta quân thừa cơ tấn công Tương Dương lời nói, lại cần bao nhiêu binh lực? Kiên quyết không cầm binh pháp luật, là lấy muốn cùng Khổng Minh thương nghị một phen." Cái này, Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị cho địa đồ, ngược lại là có chút kỹ càng. Giờ phút này nghe vậy, nhưng là cười khổ lắc đầu một phen, không nói gì. Hắn tại Kinh Châu chờ đợi 10 năm gần đây, đương nhiên biết Tương Dương tầm quan trọng, cũng biết Tương Dương kiên cố, lúc trước lại lần nữa giã lui giữ phiền thành, chính là đánh lấy cùng Tương Dương liên hợp, cùng chống chọi với Tào quân ý nghĩ. Chỉ tiếc Lưu Tông đầu hàng để cho Lưu Bị có chút trở tay không kịp, chỉ có thể từ bỏ cái này thiên nhiên bình chướng. Bây giờ Lưu Nghị đưa ra tấn công Tương Dương, Lưu Bị cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ. "Hay sao?" Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Bị. Báo Yên nói: "Chúng ta làm sao không biết?" Quan Vũ thở dài nói: "Chỉ là ta quân bây giờ binh vi tương quả, nếu có được đến Kinh Nam tứ quận cùng tướng lĩnh trọng chỉnh binh lực, chí ít cũng cần 1 năm. 1 năm về sau còn muốn tấn công Tương Dương, nhưng là chính như Ngụy Duyên nói, lập tức nhưng là nhìn ra phía ngoài liếc một chút. Tuy nhiên Báo Uyên vị này bộ tướng ngược lại là rất có kiến thức, Văn Trường thật có tướng tài, giống như ở bên cạnh ta có chút đáng tiếc. Lưu Nghị gật gật đầu, xem Lưu Bị liếc một chút. Lưu Bị cười cười, không nói gì, ngược lại nói, Bá Uyên không cần lo lắng việc này, có thể được Kinh Nam, Giang Lăng, đã đầy đủ, chuẩn bị cũng không dám yêu cầu xa vời. Lưu Nghị gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Bốn người bắt đầu trò chuyện chút hắn đề tài. Dựa theo hiện tại tốc độ, muốn đến Tào quân đại doanh, cũng là chạng vạng tối. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.